Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 325. Vinh quang thế giới, cực điểm thăng hoa, từ khi Thẩm Long ngưng luyện nhất phẩm thiên ấn cùng nhất phẩm khí ấn về sau. Tại cái kia nháy mắt, hắn cảm giác một loại nguy cơ, một loại cảm giác cấp bách, để hắn không thể không sốt ruột. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không đem sự tình cáo chi quỷ phủ, cho dù hắn tin tưởng quỷ phủ sẽ không nói lung tung. Thẩm Long vuốt ve cái kia phôi thai, trong phôi thai ẩn chứa thiên đạo ý chí, hai người đã dung hợp, ngay tại thai nghén một tôn phân thân, đã dần dần xuất hiện hình thể, dài 3 trượng 6 thước 5 tấc, hợp chu thiên số lượng. 2 trượng 4 thước xung quanh tròn, hợp 24 khí số lượng, bên trên có cửu khiếu 8 lỗ, tựa như trời sinh thần thạch. Năm đó Tôn Hầu Tử chính là loại này hình thái, bất quá so sánh cùng nhau, cái kia chính là cái thứ phẩm. Vinh quang thế giới, cực điểm thăng hoa, vừa vặn. Thẩm Long nhìn về phương xa, cười nhạt một tiếng, nói: như thế cũng coi là hoàn thành một cọc nhiệm vụ. Lập tức Thẩm Long thở dài một tiếng, hắn luôn cảm giác loại kia nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Đột nhiên thủ hộ tiến đến, nói: bệ hạ, Tam Xích Đế Tôn đi cầu gặp. Thẩm Long gật gật đầu, đi ra ngoài đón lấy. Cái kia ba mập mạp sớm đã xông lại, ha ha cười nói: Hạo Thiên, thế nào, có phải hay không lại có hảo sinh ý, muốn chiếu cố lão ca? Thẩm Long liếc mắt mới nói: lần này muốn ngươi hỗ trợ, đem chư vị đạo chủ hứa hẹn ta những tài liệu kia đều giao cho ta. Ta hữu dụng chỗ, hiện tại liền muốn. Tam Xích Đế Tôn nhìn xem Thẩm Long gấp gáp, lập tức nghi ngờ hỏi: Hạo Thiên, ngươi đến cùng thế nào? Thẩm Long nhìn thoáng qua Tam Xích Đế Tôn, lập tức lắc đầu nói: không có việc gì, đa tạ quan tâm, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện, cho nên làm phiền ngươi một việc. Tam Xích Đế Tôn gật đầu đáp ứng, nói: yên tâm, những tài liệu kia ta một phần không thiếu đều cho ngươi, chờ một lúc liền đưa tới, về phần sự tình khác, ngươi nói là được, giúp ta liên hệ Linh Minh Đại Thế Giới mấy vị sư huynh sư tỷ. Liền nói 300 triệu năm về sau, cùng đi phát tài. Thẩm Long thản nhiên nói: lần trước Thần Mộc Đại Thế Giới cùng Thông Thiên Đại Thế Giới đều đi, lần này nên Linh Minh Đại Thế Giới đi. Mặc dù không phải cái gì lớn tài bảo, nhưng là có chút ít còn hơn không, cũng coi là liên lạc tình cảm. Tam Xích Đế Tôn gật gật đầu, nói: ngoại trừ Vấn Thiên Sư Huynh, mấy vị khác cần phải đều sẽ đi, ngươi yên tâm đi. Tam Xích Đế Tôn đang muốn đi, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long bên người cái kia phôi thai, lập tức sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến nói: cái này, đây là hỗn độn phôi thai. Hạo Thiên, đây là có chuyện gì? Thẩm Long nhìn thấy Tam Xích Đế Tôn một mặt chán ghét cùng tức giận, đây là lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này chững chạc đàng hoàng. Lập tức nhìn qua cái kia phôi thai, cười khổ một tiếng nói: ngươi phát hiện, thứ này cũng là trong di tích lấy ra. Cho nên, Tam Xích Đế Tôn nghe, sắc mặt tốt hơn một chút, mắng to: ai thất đức như vậy? Hắn trịnh trọng nhìn qua Thẩm Long nói: Hạo Thiên, ngươi nhớ kỹ, thế giới chính là chúng ta thế giới sinh linh gánh chịu. Chúng ta có nghĩa vụ thủ hộ, loại này hành vi, hội hợp nhau tấn công. Cho dù thân phận của ngươi bây giờ, nếu thật là ngươi chỗ vị, sẽ bị vị diện ý chí chỗ vứt bỏ. Thẩm Long nhìn xem Tam Xích Đế Tôn ít có nghiêm túc, trong lòng cũng là cảm kích, mỉm cười nói: trái phải rõ ràng, ta còn là biết đến. Bất quá còn muốn đa tạ sư huynh nhắc nhở, đây là lần thứ nhất nhìn thấy sư huynh nghiêm túc như thế đâu. Tam Xích Đế Tôn lúc này mới nhớ tới, lập tức thở dài một tiếng nói:

Hơn nữa, hiện tại vinh quang thế giới cực điểm thăng hoa, căn bản chính là phong bế. Chúng ta vào không được, như thế nào giúp ngươi? Thẩm Long đã sớm chuẩn bị, hắn xuất ra một vật, giao cho Kim Bàn Tử nói, nơi này có một tông bí pháp, có thể để ngươi tiến vào. Hơn nữa ta cái này hóa thân, căn bản không có chút nào hồng trần nhiễm, thuần khiết vô hạ, có thể tính làm tiên thiên sinh linh, tiến vào bên trong vậy không có vấn đề. Kim Bàn Tử cười khổ nhìn xem Thẩm Long trong tay bí pháp, cuối cùng cầm trong tay nói, nếu là ta bỏ mình, chính là bị ngươi hại. Thẩm Long trợn mắt chừng một cái mới nói, yên tâm, nếu là thất bại, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ta bất quá là tổn thất một tôn hóa thân, mà ngươi tổn thất là một giấc mộng thôi. Một giấc mộng? Kim Bàn Tử không hiểu, xem trước một chút cái này tông bí pháp lại nói, tin tưởng ngươi biết minh bạch. Thẩm Long nhún nhún vai, mỉm cười đem bí pháp giới thiệu cho Kim Bàn Tử. Kim Bàn Tử gật đầu, trong nháy mắt chìm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Bí pháp này là Lão Long giao cho Thẩm Long, hiện tại cuối cùng dùng tới. Hắn nhìn xem Kim Bàn Tử tiến vào bên trong, không thể tự thoát ra được, cũng không lại để ý tới. Hắn khoanh chân ngồi tại đồ đằng trụ dưới, bắt đầu lại một lần luyện hóa, mà liền tại Thẩm Long cảm nhận được nguy cơ thời điểm. Tại Diệt Long thế giới mặt phía Bắc cùng phương Tây, đều tản ra như có như không gợn sóng. Bình thường sâu kiến không phát hiện được. Bất quá phương Nam Nam Tôn cùng Bắc Đế, còn có Đông Phương Hưng tổ chức phần đông cự đầu, cũng không dám mạo hiểm phạm, lẳng lặng quan sát động tĩnh. Bất quá về sau, tình thế thời gian dần trôi qua lắng lại, ngay tại mọi người cho rằng không có việc gì mà thời điểm. Tại Long vẫn cùng Long Thương bên trong, bay ra từng tôn đế tôn, từng cái chí tôn, còn có vô số thánh tôn. Bọn hắn không còn co đầu rút cổ, bắt đầu bay ra đạo tràng, bay ra Diệt Long thế giới, bay về phía hỗn độn chỗ sâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.